Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại địa mà Lâm Hiên khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, trong tay hắn hình rồng kiếm ảnh rất nhanh nhiều lóe ra, phảng phất hóa thành một con rồng lớn, mà đỉnh đầu hắn vạn thú đỉnh càng nở rộ hào quang, nhanh chóng xoay tròn, tại trên đó mặt các loại chim bay cá nhảy không ngừng chạy, lóe ra khác thường hào quang. Giết, Lâm Hiên dường như sát thần, sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt, sau đó hắn nhân kiếm hợp nhất, cả người dường như hồng hoang mãnh thú, giết hướng về phía Thiên U Tước. Lâm Hiên giờ khắc này quá cường thế, trực tiếp dùng tiên huyết đốt long hồn, có thể dùng hắn có lực lượng cường hãn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thiên U Tước giận dữ, hắn mới vừa cao hồi phục sinh cơ, thì có đến cái này công kích như vậy, làm sao có thể không giận. Lúc này nhìn thấy Lâm Hiên vọt tới, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hắc sắc hỏa viêm tăng vọt, hóa thành một tòa cự sơn, hung hăng hướng phía phía trước áp đi, mà Lâm Hiên còn lại là thôi động đỉnh đầu vạn thú đỉnh, nhanh chóng phản kích. Vạn thú đỉnh nhưng là chân chính địa giai bảo khí, vô cùng kinh khủng, Lâm Hiên căn bản sẽ không lo lắng vỡ tan, cho nên hắn trực tiếp hồi huy động vạn thú đỉnh, đối chiến kia tòa màu đen ma sơn. Làm, thanh âm rung trời vang lên, Lâm Hiên một đường cường hãn, nhanh chóng nói giết Thiên U Tước trước người. Lúc này, toàn bộ long kiếm lĩnh vực vẫn như cũ bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ. Long kiếm hồn khôi phục, phảng phất một con chân long tại bồi hồi, một kiếm bổ ra, vô số long ảnh vờn quanh, kèm theo cực kỳ lực lượng cường hãn. Đối diện, Thiên U Tước đổi sắc mặt, nhanh chóng thú nhận cửu U Ma Thiên Thuẫn, ngăn cản ở trước người. Bất quá, hắn vẫn đang bị kia lực lượng khổng lồ đánh bay. Cái gì? Thật mạnh hãn, mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Mà ám hồng thần long còn lại là chau mày, bởi vì hắn biết, Lâm Hiên đây là đang dùng tiên huyết đổi lấy năng lượng. Hắn có thể có bao nhiêu tiên huyết chảy xuôi, khẳng định cái này năng lượng không thể quá kéo dài. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên một kích đắc thủ sau khi, hắn căn bản không có dừng lại, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh đuổi theo. Không chỉ như thế, trong tay hắn hình rồng kiếm ảnh, càng càng không ngừng huy vũ, một đạo lại một đạo kiếm khí ngang dọc, hóa thành từng cái chân long, nhanh chóng ở trên hư không trung xoay quanh. Oanh kích Thiên U Tước, Lâm Hiên mục tiêu rất rõ ràng, chính là trái tim, hắn không có công kích thiên nhất là địa phương khác, hoàn toàn đều là chiếu Thiên U Tước lòng của lòng đánh giết. Bởi vì nàng biết, chỉ cần mang Thiên U Tước lòng của lòng đâm thủng, đối phương chỉ biết triệt để tử vong, sẽ không lần thứ hai sống lại. Thiên U Tước nổi giận, huy động vô cùng kinh khủng cửu U Ma kiếm, rất nhanh phản kích, đương đương đương đương làm, vô số kiếm khí trên không trung tương giao, bắn ra ra cực kỳ ánh sáng sáng chói, mảng lớn năng lượng quang vũ rơi tứ phương. Những năng lượng này quá kinh khủng, tùy ý một kích là có thể mang một sao vương giả xuyên qua. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng càng đánh càng hăng, hắn cả người đều bị một cổ huyết sắc quang mang bao phủ. Từng đạo kinh khủng hình rồng kiếm khí, chém về phía tứ phương. Không chỉ như thế, Lâm Hiên đỉnh đầu vạn thú đỉnh, cũng là chán phóng đen sẫm quang mang, một đầu lại một đầu thượng cổ yêu thú, từ kia vạn thú đỉnh trung bay ra, dường như muốn mang khắp thiên địa đánh bạo. Đây mới thực là địa giai bảo khí, bị Lâm Hiên trực tiếp thiêu đốt huyết mạch chi lực, mạnh mẽ điều động, cho thấy vô cùng kinh khủng uy lực. Rốt cục, Thiên U Tước trước người cửu U Ma Thiên Thuẫn lại một lần nữa nghiền nát, hóa thành vô số hắc sắc mảnh nhỏ rơi lả tả tứ phương, mà một đạo ma ảnh cùng một đạo hình rồng kiếm khí còn lại là hung hăng bổ vào Thiên U Tước trên người. Nhất thời, hắn kia thân thể cao lớn xé mở, vô số vết rách lan tràn, thậm chí lộ ra bạch cốt. Nhất là kia một đạo hình rồng kiếm khí thực sự quá kinh khủng, thiếu chút nữa liền xuyên qua trái tim của hắn. A, đáng chết, ta muốn giết ngươi! Thiên U Tước triệt để nổi giận, hắn phát hiện đối phương thực sự cường hãn, cổ năng lượng kia khiến hắn cảm nhận được vô cùng nguy cơ, cho nên hắn nữa cũng không chiếu cố được cái gì, vội vã huy động cửu U Ma kiếm chỉ phía xa thiên không. Nhất thời, khi hắn phía trên xuất hiện một cái vô cùng hắc động, lóe ra tối tăm quang mang. Lần trước Thiên U Tước thi triển cửu U Ma kiếm tuyệt kỹ thời điểm liền xuất hiện cái hắc động này, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Cái hắc động này quá thần bí, phảng phất liên tiếp đến một cái thế giới khác, đen nhánh không gì sánh được, tản ra làm cho lòng người chiến khí tức. Mặc dù Lâm Hiên bây giờ có được đại long kiếm hồn, cũng là cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. Tại nơi phía trên hắc sắc vòng xoáy trong, vô tận hắc khí nhanh chóng tuôn ra, quán chú đến ma kiếm bên trên, nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, mà Lâm Hiên còn lại là ánh mắt chút ngưng. Hắn biết Thiên U Tước nếu lần thi triển tuyệt kỹ, bất quá hắn chắc là sẽ không cho đối phương cơ hội. Sau một khắc, hắn thiêu đốt toàn thân linh lực hòa khí huyết, cả người trên người nổi lên vô tận hồng quang, một đầu long ảnh tại trên người hắn vờn quanh, mà cả người hắn phảng phất cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hóa thành một con rồng lớn, nhanh chóng bay về phía trước, giết, giống, một đạo kinh thiên động địa tiếng hô, sau đó một đạo ánh sáng màu đỏ nhanh chóng chảm phá hư không. Chém giết Thiên U Tước, cho ta đi tìm chết. Thiên U Tước kinh hãi, hắn nghĩ không ra đối phương lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng như vậy. Cổ lực lượng này vẫn như cũ có thể chém giết hắn, mà hắn lại còn chưa hoàn thành tuyệt chiêu, Cửu U Ma kiếm bên trên ma khí càng ngày càng nhiều. Thế nhưng cũng không có đạt đến đỉnh điểm, bất quá bây giờ, hắn đã bất chấp những thứ này, chỉ có thể dùng hiện tại tích lũy lực lượng, nhanh chóng phản kích, Cửu U Ma kiếm đen nhánh không gì sánh được, lóe ra lạnh như băng hào quang, mang theo vô cùng lực lượng, rất nhanh chém xuống, mà Lâm Hiên còn lại là hóa thành một cái dữ tợn cự long, nhanh chóng trên không trung lao xuống, sau một khắc, hai người đụng vào nhau, bành, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, sau đó một đoàn ánh sáng sáng chói trên không trung bạo phát, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương. Một kích này thực sự quá kinh khủng, toàn bộ thiên không hoàn toàn bị năng lượng bao vây, rơi vào một mảnh hư vô, lui, mau lui lại, Ám Hồng Thần Long, Khoái Hoạt Vương đám người sắc mặt đại biến, điên cuồng lui về phía sau, bởi vì cổ năng lượng kia sóng chiều đã rồi hướng về bọn họ oanh tới. Cổ năng lượng kia rất đáng sợ, bọn họ bây giờ căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ có thể kiên trì hướng về xa xa bỏ chạy. Quả nhiên, bọn họ mới vừa đi, trước kia bọn họ dừng lại địa phương, lập tức bị đánh nát, xuất hiện vô biên hắc động. Chương 1492, chém giết Thiên U Tước. Thiên Vũ Đại Lục bên trên, mọi người ngắm hướng thiên không, chỉ thấy trên bầu trời phương màn sáng, cũng là bị vô tận hào quang đầy rẫy, bọn họ căn bản thấy không rõ bất kỳ tình huống gì. Mọi người chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. A, nhưng mà, tại đây năng lượng trung tâm, lại bộc phát ra một trận cực kỳ tiếng kêu thê thảm. Thanh âm này đúng là Thiên U Tước phát ra, kia phảng phất bị cực kỳ đáng sợ xông tới, cả người trở nên vô cùng thê lương, sau cùng tiếng thét này càng ngày càng yếu, thậm chí biến thành kinh khủng. Đáng chết, không có khả năng, ta không tin, ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ghê tởm, thiếu chút nữa ta là có thể câu thông minh đất, như vậy ta tuyệt đối có thể chém giết ngươi. Đạo thanh âm này qua đi, Thiên U Tước thanh âm của triệt để tiêu thất, mà trên bầu trời, kia ánh sáng sáng chói cũng là nhanh chóng trở thành nhạt. Bất quá, Ám Hồng Thân Long đám người vẫn đang không dám đi tới, bởi vì chỗ đó vẫn đang còn có vô tận năng lượng dư ba. Lưu lại dư ba phi thường kinh khủng, có thể dễ dàng cắt toái hư, chém chết vương giả, bọn họ có thể làm, chỉ là chờ đợi, chờ cái này năng lượng dư ba triệt để tiêu trừ sau này, bọn họ mới có thể đi qua. Đương nhiên, trong lòng bọn họ nhanh chóng cầu khẩn Lâm Hiên bình yên vô sự. Ám Hồng Thần Long sáu người nhìn phía trước, lo lắng chờ đợi. Thiên Vũ Đại Lục bên trên, tất cả võ giả đều ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, yên lặng chờ đợi, bọn họ muốn biết, Thiên U Tước đến cùng có chết hay không, Lâm Hiên có hay không nguy hiểm. Nhưng mà phía trước kia năng lượng kinh khủng phong bạo còn không có tán đi, mà trong bầu trời, cái kia màu đen vòng xoáy cũng càng chuyển càng lớn, sau cùng mang toàn bộ không gian bao vây, nhất thời, phía trước trở nên một mảnh đen nhánh, ngay cả quang đều thấu không đi vào. Đáng chết, đó là vật gì? Ám Hồng Thần Long sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra tại thời điểm mấu chốt nhất, lại vẫn sẽ phát sinh loại biến hóa này, những người khác cũng là khiếp sợ, thậm chí Trầm Gia lão tổ lộ ra linh hồn lực dò thám biết. Kết quả kia linh hồn lực mới vừa dựa vào một chút gần, thiếu chút nữa bị hít vào đi, sợ đến Trầm Gia lão tổ nhanh lên thu hồi, mà cái khác vương giả cũng không dám nếm thử nữa. Này, tiểu tử, có sao không? Rốt cục, Ám Hồng Thần Long không kịp đợi, chỉ có thể lên tiếng hô to, đây chỉ là nhất bất đắc dĩ biện pháp, nhưng mà màu đen kia bên trong không gian, dĩ nhiên truyền ra đáp lại, Lưu Manh Long, ta không có chuyện, Thiên U Tước đã bị ta giết chết, không có khả năng nữa sống lại, Thiên Vũ Đại Lục an toàn, Lâm Hiên thanh âm của truyền ra, nghe nói như thế, mọi người tâm đầu nhất khiêu. Tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên, ngươi nói cái gì, Thiên U Tước đã chết rồi sao, cái này là thật sao, mọi người kích động vạn phần, thực sự, ta đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, hắn không có khả năng nữa sống lại, chiếm được xác định, Ám Hồng Thần Long sáu người tất cả đều mừng rỡ, giờ khắc này, không riêng gì bọn họ, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục bên trên, tất cả mọi người biết được tin tức này, nhất thời, từng đạo cuồng hoan tiếng vang lên, rung động cửu tiêu, không có biện pháp, bọn họ thực sự quá hưng phấn, loại này tuyệt hậu quãng đời còn lại cảm giác. Chỉ sợ bọn họ cả đời cũng thể hội không được vài lần. Được cứu, rốt cuộc cứu, thật tốt quá, là Lâm Hiên đã cứu chúng ta. Mọi người kích động vạn phần, giờ khắc này, Thiên Vũ Đại Lục thượng tất cả võ giả toàn bộ ngưỡng vọng thiên không. Ra sức la lên tên Lâm Hiên, bởi vì vào giờ khắc này, Lâm Hiên cứu vớt Thiên Vũ Đại Lục, trở thành cứu thế chủ, thành trong lòng bọn họ anh hùng. To rõ thanh âm của dường như sóng biển, một sóng cao hơn một sóng, trực tiếp mang trên bầu trời đám mây đều đánh tan. Bên kia, Ám Hồng Thần Long đám người cũng là kích động vạn phần. Nhất là Mộ Dung lão tổ, Trầm Gia lão tổ đám người, tất cả đều thở dài một hơi, thật tốt quá, nguy cơ giải trừ. Thế nhưng, đợi nửa ngày, bọn họ cũng không thấy Lâm Hiên đi ra. Ngay sau đó, Ám Hồng Thần Long ở đây lo lắng hỏi, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Mau chạy ra đây a! Đúng vậy, lẽ nào ngươi nói thương tích quá nặng, đi không đặng sao? Huyền viện trưởng cũng là quan tâm hỏi. Bên trong, Lâm Hiên cũng là cười khổ một tiếng, ta sợ rằng hiện tại không ra được. Ở đây tựa hồ có một kỳ lạ không gian, mang ta bao phủ, bất quá yên tâm, ta tạm thời không có cảm thụ được uy hiếp gì. Chờ ta khôi phục thực lực, ta liền đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi xác định không gặp nguy hiểm? Ám Hồng Thần Long lo lắng, vật kia tựa hồ là Thiên U Tước chiêu đi ra ngoài nha. Quả thực không gặp nguy hiểm, Lâm Hiên tỉ mỉ xác nhận một phen, phát hiện xung quanh tuy rằng đen như mực, nhìn không thấy cái gì, thế nhưng cũng không có nguy hiểm, cũng không có đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng nói, Lưu Manh Long, các ngươi đi về trước đi, ta chỗ này không sao, Thiên Vũ Đại Lục Thượng, còn cần các ngươi chủ trì đại cục, nhanh đi về a hát. Vậy được rồi, mọi người thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ cần Lâm Hiên không có việc gì, bọn họ cũng yên lòng. Lưu Manh Long, ngươi cũng về trước Chiến Thần Cung a hát, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, lập tức trở về đi. Được rồi, ngươi cẩn thận chút. Ám Hồng Thần Long cũng là gật đầu. Sau đó, sáu vương giả hóa thành một đạo hào quang, ly khai ở đây, mà Thiên Vũ Đại Lục Thượng, Thiên U Tước ngưng tụ những thứ kia màu đen màn sáng, cũng là chậm rãi tiêu thất, sau cùng không gặp, bất quá, tuy rằng hết thảy cảnh tượng đều biến mất, thế nhưng Thiên Vũ Đại Lục Thượng, mọi người vui mừng lòng của tình nhưng không có tiêu thất. Bọn họ thực sự quá kích động, quá hưng phấn, hiện tại, Thiên Vũ Đại Lục bên trên, khắp nơi đều bàn luận trận chiến đấu này, khắp nơi đều đàm luận tên Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng không có ly khai, vẫn đang tại nơi bóng tối trong không gian. Trước khi, hắn thiêu đốt huyết dịch của cả người linh lực, cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, nhanh chóng oanh kích Thiên U Tước, rốt cục, hắn đâm xuyên qua Thiên U Tước lòng của lòng, thành công mang đối phương đánh chết, chỉ bất quá, đối phương triệu hồi ra tới cái kia đen nhánh vô cùng hắc sắc vòng xoáy, cũng không có tiêu thất, trái lại mang toàn bộ không gian bao phủ, cũng liền tạo thành bộ dáng bây giờ. Bất quá, tuy rằng không khí chung quanh âm trầm, hơn nữa không có tia sáng, thế nhưng Lâm Hiên cũng không có cảm thụ được bất kỳ khó chịu nào. Cho nên, hắn chỉ có thể trước khôi phục thực lực, sau đó lại nghĩ biện pháp, trước khi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa, hắn ngay tại một trận chiến này chung chết đi, bởi vì thiêu đốt huyết dịch, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm, một khi huyết dịch bị thiêu đốt làm, sợ rằng võ giả tự thân cũng sẽ chết, Lâm Hiên là bất đắc dĩ mới làm như thế. Bất quá, cũng may hắn có Trường Sinh Quyết, tại sau cùng trước mắt, Trường Sinh Quyết cho thấy siêu cường khôi phục năng lực, lúc này mới cứu hắn một mạng, hiện tại, hắn tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng đã rồi đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Hao tốn sắp tới hơn 10 ngày, Lâm Hiên hồi phục 7-8 phần thực lực, sau đó, hắn đứng lên, chuẩn bị dò xét tra một chút cái này màu đen không gian. Hắn còn nhớ rõ Thiên U Tước sau cùng nói, cái gì thiếu chút nữa nhi liền mở ra minh đất, thu được lực lượng, điều này làm cho hắn nghi hoặc vạn phần, lẽ nào cái này màu đen không gian gọi là minh đất? Lâm Hiên không nghĩ ra, hiện tại Thiên U Tước đã chết, hắn căn bản không có người đi hỏi, chỉ có thể tự mình tìm tòi, bất quá, ở đây thực sự quá tối, căn bản thấy không rõ. Hơn nữa hắn đã nếm thử linh hồn lực, cũng vô ích, vì cẩn thận để, hắn trong nháy mắt bao trùm tinh không chiến giáp, nhanh chóng tại bốn phía đi lại, đột nhiên, hắn đụng phải một vật, nhất thời toàn bộ hư không phát ra kim loại tương giao thanh âm. Chương 1493, Cửu U Ma Kiếm, thật là sắc bén, Lâm Hiên con người mãnh lui, bởi vì hắn cảm thụ được, tinh không chiến giáp truyền lên tới một cổ lạnh lẽo, may là hắn cẩn thận, sớm mở ra chiến giáp, không thì lần này, thậm chí có khả năng cho hắn tạo thành thương tổn, đây là... Lâm Hiên cẩn thận tìm kiếm, rốt cục phát hiện đây là vật gì, bởi vì bàn tay của hắn đã rồi cầm vật kia, đây là Cửu U Ma Kiếm, là Thiên U Tước sử dụng binh khí, tại sao cùng trước mắt bị đánh bay, không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng rơi xuống ở chỗ này, cái này Cửu U Ma Kiếm cho hắn ấn tượng thập phần sâu, bởi vì thực sự quá kinh khủng, uy lực kia cực đại, hơn nữa chất liệu đặc thù, căn bản đánh không toái, hắn suy đoán có thể là địa giai bảo khí, hiện tại, hoàn chỉnh địa giai bảo khí hắn có vạn thú đỉnh. Chỉ bất quá, vạn thú đỉnh luyện đan, khống chế yêu thú tạm được, mà chiến đấu thượng, tuy rằng uy lực cũng rất mạnh, thế nhưng hắn không quá thói quen, hắn vẫn càng thích sử dụng kiếm, mà cô tịch kiếm chỉ là nửa địa giai bảo khí, tuy nói bên trong có địa giai tàn phiến, thế nhưng hiện tại với hắn mà nói, uy lực vẫn như cũ quá yếu, hiện tại tốt lắm, Thiên U Tước chết đi, để lại Cửu U Ma Kiếm, cái này ma kiếm uy lực cường hãn, vừa lúc thích hợp hắn sử dụng, bởi vì hắn chưa từng thấy qua, so cái này cường hãn hơn trường kiếm. Tuy rằng không biết Thiên U Tước phải là ở nơi nào lấy được. Bất quá từ nay về sau, ngươi là của ta, Lâm Hiên cầm Cửu U Ma Kiếm, cố sức một nhổ, muốn mang kia từ dưới đất rút lên. Bất quá sau một khắc, lại xảy ra biến dị, Cửu U Ma Kiếm nhanh chóng run rẩy, toát ra khí tức kinh khủng, đâm về phía Lâm Hiên tay của trường, như muốn ám sát, những thứ kia màu đen kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, mang Lâm Hiên bao phủ. Rất hiển nhiên, đây là Cửu U Ma Kiếm tại phản kháng, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. trên lòng bàn tay đồng dạng hiện lên vô số đạo rực rỡ kiếm quang, nhanh chóng oanh kích hắc sắc kiếm khí, đồng thời, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn kích động, nhanh chóng trấn áp cửu u ma kiếm, ngay cả thiên u tước đều bị giết, một mình ngươi ma kiếm, có thể nhấc lên sóng gió gì? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra rực rỡ vô cùng hào quang, giờ khắc này, hắn điều động toàn bộ lực lượng, trấn áp cửu u ma kiếm, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái này một trấn áp chính là một ngày một đêm, cửu u ma kiếm thực sự quá kinh khủng, có thông thiên ma khí, tựa hồ vẫn cùng cái này phiến đen nhánh không gian có không rõ liên hệ. Cho nên phản kháng dâng lên dị thường kịch liệt, nếu như không phải là Lâm Hiên nắm giữ Đại Long kiếm hồn, sợ rằng thật đúng là không khống chế nổi, bất quá, cường hãn nữa cũng vô ích. Một ngày sau, Lâm Hiên triệt để trấn áp thôi cửu u ma kiếm, sau đó, Lâm Hiên trong cơ thể Đại Long kiếm hồn tuôn ra, đổ vào đến cửu u ma kiếm trong, mang thiên u tước đã từng lưu lại ấn ký toàn bộ lau đi. Ông, cửu u ma kiếm lần thứ hai rung động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, Đại Long kiếm hồn gào to một tiếng, trở lại Lâm Hiên trong cơ thể, mà Lâm Hiên còn lại là lần thứ hai cầm cửu u ma kiếm. Lúc này đây, cửu u ma kiếm không có nữa phản kháng, thậm chí còn phát ra kích động run, mà Lâm Hiên cũng là cảm thấy, hắn và trước mắt chuôi này hắc sắc ma kiếm, có một loại nối thành một thể cảm giác, thậm chí hắn cảm giác, cửu u ma kiếm đã trở thành một phần của thân thể hắn. Nhẹ nhàng huy động, cửu u ma kiếm dễ dàng mang hư không cắt ra một cái màu đen vết rách. Thật là khủng khiếp ma kiếm, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn phát hiện chuôi này ma kiếm phẩm cấp tuyệt đối không thấp, ít nhất là địa giai bảo khí, không thì không có khả năng mạnh mẽ như vậy, rốt cục có nhất kiện tiện tay binh khí. Lâm Hiên thỏa mãn cười, lần thứ hai mang cửu u ma kiếm cắm trên mặt đất, còn hắn thì ngồi xếp bằng. Tiến nhập vương giả cảnh sau khi, cô tinh kiếm đã không thể để cho hắn hài lòng, mà cái này cửu u ma kiếm lại được tốt bổ sung hắn không đủ. Thậm chí khi hắn cầm cửu u ma kiếm thời điểm, hắn cảm giác được toàn bộ hắc sắc không gian đều có một cổ thần kỳ lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Vừa mới bắt đầu hắn lại càng hoảng sợ, thế nhưng hắn tỉ mỉ cảm nhận, phát hiện những thứ này đều là thanh thuần linh lực, thập phần có trợ giúp tu hành thời điểm, hắn lần thứ hai mừng rỡ dâng lên, tuy rằng còn không biết, cái này màu đen không gian là cái gì, thế nhưng Lâm Hiên biết, cái này hắc sắc không gian tuyệt đối cùng cửu u ma kiếm có quan hệ. Hiện tại hắn tu phục cửu u ma kiếm, sợ rằng cái này hắc sắc bên trong không gian năng lượng, cũng có thể khiến hắn hấp thu, khổng lồ như vậy năng lượng, hắn chắc là sẽ không lãng phí, nếu như có thể hấp thu. Tu vi của hắn tuyệt đối có thể lần thứ hai đề thăng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tới khiến cổ năng lượng này làm hắc thổ hào nguồn năng lượng, bất quá hắn phát hiện, hắn căn bản không cách nào mang đi cái không gian này. Chỉ tồn tại ở đây, nếu như hắn không hấp thu, rất có thể liền tiêu thất. Hơn nữa, hắc thổ hào nguồn năng lượng, Lâm Hiên cũng tìm được, đó chính là Thiên U Tước thi thể. Thiên U Tước là hai sao hậu kỳ vương giả, tuy rằng chết đi, thế nhưng trong thi thể còn ẩn chứa khổng lồ năng lượng, dùng để làm hắc thổ hào nguồn năng lượng. Nữa tích hợp bất quá, nếu nghĩ rõ, Lâm Hiên liền không có do dự nữa, mà là nhanh chóng hút thu, hút một cái thu mới phát hiện, cái này hắc sắc không gian làm năng lượng ẩn chứa, thật sự là quá to lớn, vô cùng kinh khủng, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào hút xong. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục chí ít hiện tại đã không có nguy hiểm gì. Cho nên hắn cũng là toàn tâm tu luyện, một tháng, hai tháng, tam tháng trôi qua, Lâm Hiên thủy chung không có đi ra, mà cùng lúc đó, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cùng với cửu trưởng lão đám người, cũng lo lắng vạn phần, bọn họ lo lắng Lâm Hiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên nhanh chóng bay tới kiểm tra. Bất quá, khi bọn hắn nghe được Lâm Hiên dẫn âm lúc, đều yên tâm lại, bọn họ biết, Lâm Hiên là đang tu luyện, hơn nữa đến rồi thời điểm mấu chốt, không thể quấy nhiễu, chỉ cần Lâm Hiên không nguy hiểm, bọn họ cứ yên tâm. Lúc này đây tu luyện, hao tốn thời gian một năm, chỉnh lại một năm, Lâm Hiên hoàn toàn mang toàn bộ màu đen năng lượng không gian hoàn toàn hấp thu. Khi hắn hút xong sau cùng một cổ năng lượng thời điểm, toàn bộ màu đen không gian cũng là trong nháy mắt tiêu thất, mà xung quanh cũng là lần thứ hai khôi phục bình thường. Xa xa, Thiên U Tước thi thể khổng lồ, mang đại địa đập ra một cái kinh khủng hố sâu, hơn nữa thi thể kia thượng, hiện đầy màu xanh nhạt hàn băng, hoàn toàn bị đóng băng. Đây là Lâm Hiên sử dụng hải thần băng đóng băng, hắn lo lắng năng lượng sói mòn, cho nên đã sớm tại một năm trước liền băng che lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Mà một bên, Lâm Hiên còn lại là ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, xuyên vào một thanh màu đen ma kiếm, lóe ra tia sáng chói mắt, kia ma trên thân kiếm mặt hiện đầy kỳ lạ văn lộ. Thanh phong phất qua, những văn lộ kia bên trên tản ra một cổ lực lượng thần bí. Tuy rằng toàn bộ màu đen không gian tiêu thất, mà Lâm Hiên cũng không có mở mắt, trái lại tại nhanh chóng tu luyện, bởi vì hắn đạt tới mấu chốt nhất tình trạng, trùng kích vương giả cảnh. Không sai, màu đen kia năng lượng không gian ẩn chứa quá lớn. Có thể dùng Lâm Hiên trực tiếp từ cửu trọng tôn giả trung kỳ một đường kéo lên, rốt cục đạt tới một bước mấu chốt nhất, trùng kích vương giả cảnh. Bước này đối bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, đều là sống chết trước mắt, cực kỳ gian nan, phải thận trọng đối đãi. Thế nhưng, Lâm Hiên bất đồng, chương 1494, đột phá vương giả cảnh. Hắn từ lâu ngưng kết ra vương giả lĩnh vực, hiện tại chỉ là thân thể sinh mệnh sơ kỳ đạt được vương giả cảnh. Có thể nói so võ giả bình thường muốn buông lỏng rất nhiều. Quá trình này chẳng những là sinh mạng thể chất kéo lên, nhưng lại cần mang võ hồn chuyển hóa thành vương giả lĩnh vực. Tuy rằng Lâm Hiên có đại long kiếm hồn chuyển hóa thành long kiếm lĩnh vực, thế nhưng hắn còn có những thứ khác võ hồn, lúc này hắn phải làm là đem kia võ hồn năng lượng đều quán chú đến long kiếm lĩnh vực trong. Ông, Lâm Hiên phía sau hiện lên một tôn tử chơi giữa của người ảnh. Kia là của hắn lôi điện võ hồn, lúc này lôi điện võ hồn hóa thành hai cổ năng lượng tinh thuần, một nhập toàn bộ long kiếm lĩnh vực trong, nhất thời, toàn bộ long kiếm lĩnh vực run, vô số lôi điện lóe ra, có thể rõ ràng cảm giác được, long kiếm lĩnh vực thực lực hai lại cường đại rồi một phần. Sau đó, vô số ngọn lửa đen kịt đồng dạng dũng mãnh vào long kiếm lĩnh vực. Đây là Lâm Hiên hắc viêm võ hồn, tại đây sau khi, còn có hàn băng múa hồn, tam võ hồn hóa thành năng lượng tinh thuần đề thăng, long kiếm lĩnh vực uy lực rất nhanh, long kiếm lĩnh vực toát ra ánh sáng sáng chói, kia đường viền trở nên so trước đây càng thêm ngưng thật. Quang từ nơi này lĩnh vực cũng có thể thấy được, Lâm Hiên từ lâu vượt qua một sao vương giả, thậm chí thông thường hai sao vương giả, tại vương giả lĩnh vực thượng cũng không như hắn, mà trong cơ thể hắn cũng là bộc phát ra một cổ kinh khủng uy áp, đây là vương giả uy áp, biểu kỳ Lâm Hiên triệt để tiến nhập vương giả cảnh, không nhưng có cường hãn vô cùng long kiếm lĩnh vực, thân thể hắn cũng là tiến hóa đột phá, trở thành vương giả thân thể. Tuy rằng hắn chỉ hơn 20 tuổi, nhưng là tánh mạng của hắn đã rồi đạt tới hơn 2.000 năm. Có thể nói, tại Thiên Vũ Đại Lục Thượng, là tột cùng nhất tồn tại. Trừ lần đó ra, trọng yếu hơn là lực chiến đấu của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây hắn cần kết hợp mặt khác 5 vương giả, cùng thiêu đốt huyết mạch chi lực, mới có thể đủ chống lại Thiên U Tước. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể cảm nhận được, chỉ bằng vào hắn tự thân lực lượng, cũng đủ để giết chết Thiên U Tước. Cái này là trở thành vương giả sau, mang đến chỗ tốt lớn nhất, nếu đã trở thành vương giả. Hơn nữa hắc sắc không gian tiêu thất, Lâm Hiên cũng không cần phải ở chỗ này dừng lại, cho nên bàn tay hắn nhất chiêu, mang Thiên U Tước kia thi thể khổng lồ cùng Cửu U Ma kiếm, toàn bộ tu được long kiếm lĩnh vực chung, sau đó thân hình thoát một cái, ly khai ở đây, Thiên Vũ Đại Lục, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, từ lần trước Thiên U Tước oanh kích đại lục, đã qua một năm, mặc dù bây giờ không giống lúc đầu vậy kích động, thế nhưng vẫn đang còn có võ giả thỉnh thoảng đàm luận lên năm đó trận chiến ấy. Mà trong này, những võ giả này đàm luận nhiều nhất là thuộc tên Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên giết Thiên U Tước, là cả Thiên Vũ Đại Lục cứu thế chủ. Hiện tại, toàn bộ trên đại lục võ giả, liên hợp chế tạo một cái pho tượng to lớn, tại Thiên Vũ Đại Lục trung tâm dựng thẳng lên, pho tượng này phi thường lớn, điêu khắc thập phần tinh mỹ, vừa nhìn chính là xuất từ đại sư chi thủ, kia từng cái đường bộ, mang Lâm Hiên thần thái đều khắc đi ra. Pho tượng chung, chân hắn đạp thần long, tay cầm giết kiếm, cả người tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bế nghệ thiên hạ. Thậm chí những người này cùng Lâm Hiên cũng không nghĩ tới. Thẳng đến 1.000 năm sau khi, Thiên Vũ Đại Lục Thượng còn có một đoạn này truyền thuyết. Bên kia, Lâm Hiên còn lại là thi triển cực hạn thân pháp, nhanh chóng chạy về chiến thần cung. Vài ngày sau, hắn rốt cục đã trở về. Siêu, hắn hóa thành một đóa kiếm quang, hướng về phía dưới trôi đi. Người nào, phía dưới, nữa chiến thần cung võ giả nghe được động tĩnh, nhất thời lạnh uống. Bởi vì, này một năm, chiến thần cung vẫn như cũ trở thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thánh địa. Không người nào dám trêu chọc, mà bây giờ, lại có người không chào hỏi liền rớt xuống, là ta, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xuất hiện ở mặt bên trên, thiếu chủ, là thiếu chủ đã trở về, chiến thần cung những thứ kia võ giả thấy bóng người kia. Nhất thời kinh hô lên, rất nhanh, Lâm Hiên trở về tin tức, liền tại chiến thần cung truyền ra, không bao lâu, cửu trưởng lão, thập trưởng lão cùng với vô số chiến thần cung trưởng lão tiền bối. Toàn bộ đều tới, bọn họ nhìn Lâm Hiên, vạn phần kích động, thiếu chủ, ngươi trở lại rồi. Cửu trưởng lão thanh âm run, hắn thật là vui, cho các ngươi lo lắng, Lâm Hiên cười nói, sau đó cùng một đám trưởng lão đi vào, hắn biết những trưởng lão này khẳng định có nhiều vấn đề. Cho nên hắn tìm nửa ngày, trả lời những người này tất cả vấn đề, sau đó hắn đi ra cung điện, thở dài một hơi, ta dựa vào, ngươi thành vương người, ám hồng thần long cũng là từ đàng xa bay tới, hắn trước tiên cảm nhận được Lâm Hiên hơi thở bất đồng. Vừa đột phá, Lâm Hiên cười nói, Lưu Manh Long, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn phản hồi Thiên Nam vực. Phản hồi Thiên Nam vực, ám hồng thần long sửng sốt, sau đó kinh hô, ngươi tìm được năng lượng khởi nguồn. Tìm được rồi, ta nghĩ Thiên U Tước thi thể cũng không tệ. Thật tốt quá, như vậy chúng ta có thể rời đi nơi này, đi trước chân linh thế giới. Sau đó, ám hồng thần long đi chuẩn bị ngay, mà Lâm Hiên còn lại là đi tới vạn linh cốc. Phụ thân hắn bế quan địa, Lâm Chiến còn đang bế quan, bất quá lần này lại chưa cho hắn truyền âm. Nội dung trong đó là, do dự trước khi phái ra phân thân duyên cớ, có thể dùng hắn bế quan thời gian mang lần thứ hai kéo dài. Nhắn lại chung còn khai báo, Lâm Hiên có thể mang Lâm gia tộc người rời đến Chiến Thần Cung. Hơn nữa Lâm Hiên cũng có thể sớm đi chân linh thế giới. Căn cứ Lâm Chiến đồn đãi, chờ hắn sau khi xuất quan, biết đi trước chân chính chân linh thế giới, đã biết phụ thân hắn đích tình huống, Lâm Hiên không có do dự nữa, nhanh chóng cùng ám hồng thần long chuẩn bị cho tốt, đi trước Thiên Nam vực. Đương nhiên, trước khi rời đi, Lâm Hiên phân biệt đi gia tộc Mộ Dung cùng Trầm gia. Thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu một mặt, bất quá, lần này đi Thiên Nam vực, hắn cũng không có mang theo hai người, lúc này đây, chỉ hắn và ám hồng thần long, hai người đều là vương giả, phi hành rất nhanh không gì sánh được, lúc này đây hồi Thiên Nam vực tốc độ, so sánh với lần ước chừng nhanh gấp đôi, mấy tháng sau, bọn họ sẽ đến Thiên Nam vực. Thiên Nam vực nội, Hắc Long giáo sớm bị diệt, toàn bộ đại lục lần thứ hai khôi phục an tĩnh, mà vũ minh của người, trải qua lần trước Lâm Hiên đánh thức, cũng không có còn dám ý đồ chiếm lấy toàn bộ đại lục. Thậm chí bọn họ tại hạ quốc của người tất cả đều rút khỏi tới. Lâm Hiên đối điểm này rất hài lòng, hắn không có dừng lại, bay thẳng đến hạ quốc Ma Khanh phương hướng bay đi. Siêu, siêu, lưỡng đạo hào quang ở trên trời xẹt qua, trong nháy mắt tiêu thất, rốt cục, hai người lần thứ hai đi tới Ma Khanh phía trên, sau đó, hai người thân hình rớt xuống, nhanh chóng thi triển vương giả lĩnh vực, mang đến sương mù dày đặc phá vỡ, rất nhanh, bọn họ liền tới đến Hắc Thổ Hào phía trước. Lâm Hiên hướng phía bên trong truyền một giọng nói, không bao lâu, Hắc Thổ Hào cạnh cửa răng rắc thoáng cái mở. Lâm Hiên, ngươi đã trở về. Hắc Thổ vẫn như cũ cúi người tại nửa đoạn đoạn kiếm bên trên, nhanh chóng bay ra, đã trở về, tộc nhân của ta thế nào? Lâm Hiên hỏi, yên tâm đi, đều tốt, hơn nữa tiến bộ rất nhanh, có không ít đều trở thành tôn giả. Nghe vậy, Lâm Hiên thở dài một hơi, mà Hắc Thổ lần thứ hai hỏi, ngươi trở về, điều này nói rõ ngươi đã tìm được năng lượng tinh nguyên. Chương 1495, An Chí Lam gia. Hắc Thổ lần thứ hai hỏi, ngươi trở về, điều này nói rõ ngươi đã tìm được năng lượng tinh nguyên. Tìm được rồi, Lâm Hiên bàn tay vung lên, nhất thời mang một cái màu đen thi thể ném đi ra. Đây là Thiên U Tước. Hắc Thổ kinh ngạc, ngươi từ đâu tới Thiên U Tước thi thể? Ngay sau đó, Lâm Hiên mang Thiên Vũ Đại Lục trải qua nói đơn giản một chút. Sau đó hỏi, thế nào, cái này Thiên U Tước thi thể, có thể làm nguồn năng lượng sao? Hay sao vương giả hậu kỳ? Có thể, chỉ cần có thể mở ra Hắc Thổ Hào, sự tình từ nay về sau là tốt rồi làm. Hắc Thổ có vẻ có chút hưng phấn, thật tốt quá, rốt cục có thể rời đi nơi này. Mà Lâm Hiên còn lại là hỏi lần nữa, ngươi biết Minh Thổ ý tứ sao? Minh Thổ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắc Thổ thanh âm của hiển nhiên có chút ngưng trọng, Thiên U Tước tựa hồ có thể mượn dùng cái gì Minh Thổ năng lượng. Hơn nữa ta đắc đạo một thanh ma kiếm, tựa hồ cũng cùng Minh Thổ có quan hệ. Lâm Hiên bàn tay vung lên, từ vương giả trong lĩnh vực rút ra Cửu U Ma kiếm. Cái này Thiên U Tước lại có thể cùng Minh Thổ có liên hệ. Quả thực quái dị, lẽ nào cái này ma kiếm cũng là Minh Thổ chung đi ra ngoài? Hắc Thổ cẩn thận nhìn một chút, cũng không biết rõ ràng, sau đó trịnh trọng nói, tiểu tử, chân linh thế giới diện tích vô biên, nhưng mà có một vài chỗ cực kỳ hung hiểm, nhân loại xưng là sinh mệnh cấm địa, cái này Minh Thổ chính là một cái trong số đó, ta cho ngươi biết, những sinh mạng này cấm địa ngươi cũng không nên nghĩ cách, thậm chí ngay cả thánh nhân đi vào đều không thể sống sót. Cái gì, kinh khủng như vậy? Lâm Hiên lại càng hoảng sợ, hắn hiện tại cũng không phải là tay mơ, hắn biết vương giả bên trên là thánh nhân, đó là tăng thêm sự kinh khủng tồn tại, nhưng mà, lợi hại như vậy cường giả tiến nhập cái này sinh mệnh cấm địa, cũng có đến mà không có về. Xem ra, sinh mệnh cấm địa quả nhiên vô cùng kinh khủng. Chỉ là không biết, cái này Thiên U Tước từ nơi này lấy được chuôi này Cửu U Ma Kiếm. Bất quá, hắn cũng không nhiều nghĩ, dù sao cũng hiện tại chuôi này Ma Kiếm đã thuộc về hắn. Trở tay mang Cửu U Ma Kiếm thu hồi, Lâm Hiên chạy đi xem Lâm Lão gia tử đám người, mà Hắc Thổ còn lại là cùng ám hồng thần long, mang Thiên U Tước thi thể rời đến Hắc Thổ Hào nội bộ. Sau đó làm nguồn năng lượng, bắt đầu mở ra Hắc Thổ Hào. Tam ngày sau, Hắc Thổ Hào đột nhiên phát sinh một tia rung động, nhất thời, Lâm Hiên, Lâm Lão gia tử chờ mọi người đều đi ra ngoài, Lâm Hiên càng thần tình kích động, hỏi hắn, thế nào, xong chưa? Có thể, cái này Thiên U Tước thi thể bảo tồn được thập phần hoàn chỉnh. Bên trong năng lượng cũng không có sói mòn, có thể nói là nguồn năng lượng không thể tốt hơn. Hắc Thổ rất nhanh nói đến, chúng ta tùy thời đều có thể ly khai, hiện tại phải đi sao? Đi thôi, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sau đó, Hắc Thổ Hào nở rộ hào quang. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, họa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xông hướng thiên không, mà toàn bộ Ma Khanh cũng là mây mù cuồn cuộn, số lớn tầng mây dường như sóng biển thông thường, phát tứ phương, mà một mực tồn tại Ma Khanh phụ cận kinh khủng khí tức, cũng kèm theo Hắc Thổ Hào ly khai, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ nay về sau, hạ quốc không còn có Ma Khanh, chỉ có một sâu bình thường hố, mà về Ma Khanh truyền thuyết cùng sự tình, cũng chỉ sẽ tồn tại mọi người ký ức cùng lịch sử trong. Hắc Thổ hào hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất ở trên trời. 10 ngày sau, hắn đi tới Chiến Thần Cung phía trên, mau, thật sự là quá nhanh. Bởi vì phải biết, trước khi Lâm Hiên đám người cưỡi linh thuyền, dùng sắp tới nửa năm, khả năng tại Thiên Nam vực cùng Thiên Vũ đại lục trong lúc đó lui tới. Mặc dù về sau hắn trở thành vương giả, cũng cần 2-3 tháng mới được, nhưng là bây giờ, Hắc Thổ hào chỉ dùng 10 thiên, liền đi tới Chiến Thần Cung phía trên, không thể không nói, cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Mà Hắc Thổ nghe xong, cũng không thèm cười, đây coi là cái gì, đây chỉ là tốc độ thấp phi hành mà thôi, chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính tốc độ, đợi được ly khai Thiên Vũ đại lục sau khi, khả năng bày ra, hiện tại được bảo tồn điểm năng lượng, thương thiên, đây vẫn chỉ là tốc độ thấp phi hành. Lâm Hiên kinh ngạc, Ám Hồng Thần Long cũng là cuồng nuốt nước miếng, nói thật đi, phi thuyền này phẩm cấp tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Khẳng định không phải là vậy địa giai bảo khí, đi tới Chiến Thần Cung phía trên sau khi, Lâm Hiên nhanh chóng hướng phía dưới dẫn âm, tiết kiệm gây nên hiểu lầm. Phía dưới, Chiến Thần Cung võ giả nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt mở ra thông đạo, khiến Lâm Hiên đám người tiến nhập. Bây giờ Chiến Thần Cung thế nhưng phòng thủ kiên cố, khắp nơi đều có Ám Hồng Thần Long bố trí trận pháp. Nếu như những người khác xông loạn, khẳng định thu được công kích mãnh liệt, vương giả dưới căn bản không cách nào chạy trốn, coi như là vương giả, biết luống cuống tay chân. Thấy trận pháp mở ra một cái lối đi, Hắc Thổ hào nhanh chóng biến hóa, hình thành một cái nhỏ linh tộc, vèo một cái tử, tiến nhập thông đạo, rất nhanh, liền tới đến Chiến Thần Cung trên mặt đất, phốp, linh thuyền chậm rãi rơi xuống đất, kích khởi số lớn khí lãng, chào hướng tứ phương, mà ở cái này linh thuyền phụ cận, từ lâu tụ tập cửu trưởng lão đám người, bọn họ nhận được Lâm Hiên thông chi, lúc này là trước tới đón tiếp, linh thuyền nở rộ hào quang, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thân ảnh của dẫn đầu đi ra. Sau đó còn lại là Lâm lão gia tử, Lâm nhị thúc chờ Lâm gia tộc người, thiếu chủ, các ngươi đã trở về. Cửu trưởng lão đám người nhanh chóng đi hướng đi vào. Sau đó, Lâm Hiên bắt đầu giới thiệu song phương, sau đó khiến cái này cửu trưởng lão đám người an bài tộc nhân của hắn đi nghỉ ngơi. Lâm Hiên đã nghĩ xong, sau này để người Lâm gia ở chỗ này an định lại. Trong đó trẻ tuổi đệ tử, hắn sẽ cùng Huyền viện trưởng, để cho bọn họ đi Tiên Vũ học viện tu hành, mà nhân vật đời trước, thì tại thì Chiến Thần Cung tu hành, về Lâm gia sau này, Lâm Hiên không cần lo lắng quá mức. Bởi vì trước khi phụ thân hắn theo như đồn đãi, từ lâu bố trí xong một loạt thủ đoạn, có thể bảo đảm Lâm gia an toàn, Lâm Hiên chỉ cần yên tâm ly khai là được, yên tĩnh tốt lắm Lâm gia. Lâm Hiên trong lòng cũng là thở dài một hơi, bất quá, Lâm Hiên cũng không có trực tiếp ly khai, kế tiếp một tháng, hắn chuyên môn phụng bồi Lâm lão gia tử chờ người nhà. Bởi vì Lâm Hiên biết, lần này ly khai, không biết lúc nào tạm biệt trở về, hiện tại có thời gian, sẽ nhiều bồi bồi người nhà, đồng thời, hắn còn an bài người ở trên đại lục tìm kiếm Triệu Tuyết tin tức. Đối với Triệu Tuyết chuyện tình, Lâm Hiên vẫn chưa quên, chỉ bất quá, đối phương lần trước tại Thiên U bí cảnh sau khi đi ra, sẽ không có tin tức. Hiện tại hắn phái người tìm kiếm, nghĩ tại lúc rời đi tìm được đối phương, bất quá, Triệu Tuyết tin tức hắn không có đợi được, nhưng là lại nghênh đón hai người, đó chính là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Hai nàng biết Lâm Hiên phải ly khai Thiên Vũ đại lục tin tức, cho nên một mực ở trong gia tộc kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này biết được Lâm Hiên trở về, các nàng lập tức chạy đến. Mà khi Lâm Hiên đã biết hai cô gái nhi lòng của Nghĩ sau khi, nhất thời mở to hai mắt nhìn, cái gì, các người cũng muốn đi chân linh thế giới, thế nhưng, chỗ đó tình huống gì cũng không biết, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, các người thực sự muốn đi, thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu ánh mắt của thời điểm. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn thế nào không rõ tâm tư của hai người, mấy ngày nay ở chung, giữa bọn họ đã sớm có cảm tình, đừng nói hai người này luyến tiếc, trong lòng hắn cũng thập phần luyến tiếc. Chương 1496 ly khai, mà Hắc Thổ còn lại là bay tới, rất nhanh nói, cái này có cái gì, cùng đi thì tốt rồi, hai người này huyết mạch phi phàm, ở nơi này địa phương nhỏ thật sự là đáng tiếc, yên tâm đi, lấy hai người bọn họ huyết mạch, tính là đến rồi chân linh thế giới, cũng phải nhận được trọng dụng. Nghe vậy, Lâm Hiên vui vẻ, nếu quả như thật là như thế này, như vậy mang Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu ly khai, cũng không phải không có khả năng, hai nàng tới Chiến Thần Cung thời điểm, đã cùng trong gia tộc nói xong rồi, cũng nhận được gia tộc đồng ý. Cho nên, các nàng căn bản không dùng trở về nữa, các nàng chỉ cần đi theo Lâm Hiên bên cạnh là tốt rồi. Mà Lâm Hiên còn lại là nhanh chóng chuẩn bị một ít tài nguyên. Dù sao dựa theo Hắc Thổ theo như lời, toàn bộ lộ trình cũng là thập phần xa xôi, lại đợi một tháng, Lâm Hiên vẫn là không có tìm được Triệu Tuyết. Nhất thời, hắn thở dài một tiếng, biết chờ đợi thêm nữa cũng là vô ích, cho nên, hắn chuẩn bị ly khai. Lần này, cùng hắn cùng nhau rời đi, có Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Từng, Trầm Tĩnh Thu cùng Lạc Băng Sơn. Đối với Lạc Băng Sơn muốn đi theo, Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, bởi vì trước khi hắn đã giải khai Lạc Băng Sơn trên người thú nô ấn, khôi phục tự do của nàng, theo lý thuyết, đối phương hẳn là ly khai, Thế nhưng, Lạc Băng Sơn không có ly khai, trái lại như trước đi theo Lâm Hiên, thậm chí lần này còn muốn cố ý đi trước chân linh thế giới. Sau cùng, Lâm Hiên gật đầu, cũng đồng ý, đoàn người leo lên Hắc Thổ Hào, Lâm Hiên cùng Lâm lão gia tử, Lâm nhị thúc, cửu trưởng lão đám người cáo biệt, gặp lại sau gia gia, nhị thúc, cửu trưởng lão, gặp lại sau chiến thần cung, gặp lại sau thiên vũ đại lục. Lâm Hiên đứng ở trên không, yên lặng nhìn phía dưới, sau đó hít sâu một hơi, xoay người tiến nhập Hắc Thổ Hào. Lâm Hiên biết, lần này tiến nhập chân linh thế giới, không biết lần sau rồi trở về sẽ là lúc nào. Làm Lâm Hiên thân ảnh của sau khi tiến vào Hắc Thổ Hào triệt để đóng kín, sau đó toát ra ánh sáng sáng chói, giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt tiêu thất ở trên trời. Một ngày, Hắc Thổ Hào rồi rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi tới vô tận biển rộng bên trên, dựa theo Hắc Thổ theo như lời, bây giờ nhìn mới là chân chính gia tốc thời điểm. Hắc Thổ Hào mặt trên có vô số trận pháp cơ quan, Lâm Hiên điều khiển dưới, liền có thể xem đến tình hình bên ngoài. Hậu phương, Thiên Vũ Đại Lục càng đổi càng nhỏ, sau cùng hình thành một cái điểm đen nhỏ nhi, mà bốn phía còn lại là vô tận lam sắc biển rộng. Vừa nhìn vô tích, sau một khắc, Hắc Thổ Hào đột nhiên run rẩy, phảng phất một cái hắc động thật lớn, bắt đầu thôn phệ linh khí chung quanh, toàn lực gia tốc dưới, Thiên U Tước thi thể căn bản không cách nào chống đỡ. Bất quá hoàn hảo, lợi dụng Thiên U Tước thi thể, đã mở ra toàn bộ Hắc Thổ Hào, kế tiếp chỉ cần hấp thu linh khí trong trời đất là được rồi. Hắc Thổ thập phần hưng phấn, sau đó tại sự thao khống của hắn hạ, Hắc Thổ Hào toát ra vô tận hào quang, trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng tại toàn bộ biển rộng trong lúc đó bôn ba. Tốc độ này quá nhanh, tính là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, lúc này cũng vô pháp xem đến tình hình bên ngoài. Lâm Hiên phỏng chừng, tốc độ này tuyệt đối không phải là vậy vương giả có thể thi triển ra. May là có Hắc Thổ Hào phòng ngự, không thì nếu để cho bọn họ trực tiếp thừa thụ loại tốc độ này, sợ rằng thân thể sẽ hé, nếu không cách nào thấy rõ tình huống bên ngoài. Lâm Hiên đám người cũng không đang nhìn, dựa theo Hắc Thổ thuyết pháp, lần này cao tốc phi hành, hẳn là chừng một năm, là có thể đạt được chân chính chân linh đại lục, lúc này nhìn như rất dài, thế nhưng đã thật nhanh, bởi vì nếu như đổi thành những người khác, căn bản không cách nào đến, tôn giả dưới, chỉ sợ cả đời tử đều không đến được, coi như là vương giả, không có cái hơn 10 trên trăm năm, chỉ sợ cũng đến không được. Có thể tưởng tượng, cái này vô tận biển rộng có bao nhiêu sao rộng, may là có Hắc Thổ Hào, không thì sợ rằng Lâm Hiên thực sự cả đời đều không thể ly khai Thiên Vũ Đại Lục. Đã có thời gian một năm, Lâm Hiên cũng không có thể lãng phí, ngoại trừ cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Trầm Tĩnh Thu cùng một chỗ ở ngoài. Hắn còn thừa lại thời gian đều dùng để tu luyện, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu đều thật biết điều. Các nàng biết Lâm Hiên có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, cũng không có ý định một mình chiếm giữ, cho nên giữa hai người quan hệ chung đụng phi thường tốt. Mộ Dung Khuynh Thành coi Trầm Tĩnh Thu là thành muội muội vậy đối đãi. Đối với hai nàng quan hệ, Lâm Hiên cũng thở dài một hơi, may là quan hệ hòa hợp, không thì chỉ sợ hắn đầu đều biết lớn. Ta dựa vào, tiểu tử, hai cái nhân vật mỹ nữ đều bị ngươi thu, có đúng hay không? Cảm giác rất thoải mái. Ám Hồng Thần Long ở một bên cười quái dị, ha ha. Lâm Hiên bạch liễu tha nhất nhãn, ta nhớ kỹ còn có cái kêu Triệu Tuyết cô nàng, xem ra đến lúc đó nàng gia nhập vào cũng không là vấn đề. Ai nha nha nha nha, ta mỹ nữ tuyệt sắc, ngẫm lại khiến người ta rất ước ao nha. Ám Hồng Thần Long rung đùi đắc ý, mà Lâm Hiên còn lại là đạp hắn một cước, ngứa ra có đúng hay không? Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi dám ám toán ta? Tới tới tới, bổn hoàng dạy một chút ngươi làm như thế nào người. Kỳ thực Ám Hồng Thần Long thực sự quá nhàm chán, cho nên cách tam xoa ngũ tìm Lâm Hiên luyện một chút. Đương nhiên, hai người bọn họ chỉ là luận bàn, chỗ ngồi này Hắc Thổ Hào thượng, tài nguyên rất phong phú, cũng đủ mọi người tu luyện, trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cùng Lạc Băng Sơn ba người tu luyện đều có Hắc Thổ chỉ đạo, dựa theo Hắc Thổ thuyết pháp, làm cho các nàng trong vòng một năm trở thành vương giả cũng không phải không có khả năng, mà Ám Hồng Thần Long chủ yếu nhất chính là khôi phục toàn bộ lực lượng. Lâm Hiên tiến nhập vương giả cảnh sau, Nộ Long Quyết cùng Thiên Diễn Quan Tưởng Quyết đều luyện đến đại thành, hiện tại hắn đang tu luyện loại công pháp này đã rồi không có gì hiệu quả, hơn nữa căn cứ Hắc Thổ theo như lời, hắn tu luyện cái này tuy rằng đều là địa giai công pháp, thế nhưng đều là địa giai công pháp trung hạ phẩm công pháp. Địa giai công pháp cũng chia làm thượng trung hạ, đỉnh cấp bốn cái phẩm cấp, hạ phẩm là thường thấy nhất, uy lực của nó đối với vương giả dưới võ giả mà nói, có thể nói là thần kỹ, thế nhưng đối với vương giả cảnh võ giả mà nói, địa giai hạ phẩm bình vũ học công pháp thật sự là quá bình thường. Thông thường có thực lực đều tu luyện địa giai trung phẩm hoặc là địa giai thượng phẩm võ học. Về phần địa giai công pháp cực phẩm thì cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một chút đứng đầu nhất gia tộc thực lực mới có. Tại Thiên Vũ Đại Lục thượng, đứng đầu nhất gia tộc thế lực là vương giả gia tộc. Mà ở chân linh thế giới, thì không phải vậy vương giả, tuy rằng cũng coi như cường hãn, nhưng là lại chưa được xếp hạng. Chân linh thế giới chung đứng đầu nhất thực lực là các đại thánh địa. Còn có thế gia hoang cổ, những thánh địa này cùng thế gia phi thường cường đại, trong đó có không ít đều ra qua đại đế, còn lại tính là không có xảy ra, cũng là truyền thừa hơn 10 vạn năm, nội tình không gì sánh được kinh khủng, tuyệt đối không phải là Lâm Hiên có thể tưởng tượng. Chân linh thế giới chia làm 5 đại lục, từng đại lục đều có thế gia hoang cổ cùng tuyệt thế thánh địa. Bọn họ mới là chân linh thế giới chúa tể, mà Lâm Hiên lần này muốn đi Đan Tông, cũng không phải tuyệt thế thánh địa, mà là tuyệt thế thánh địa phía dưới một cái phụ thuộc tông môn. Bất quá, kỳ thực lực cũng vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, cũng không Thiên Vũ đại lục thượng cái này vương giả gia tộc có thể so. Nghe cái này từng cái một tin tức, Lâm Hiên trong lòng vô cùng kích động, hắn biết, chỗ đó mới thật sự là đại thế giới, thiên tài bối xuất, cường giả vô số, công pháp bí tịch thiên tài địa bảo, càng làm cho người điên cuồng, còn hắn thì muốn tại đây đại trong thế giới, xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Chương 1497, Hải Tặc, Đại Đế, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra rực rỡ vô cùng hào quang, chỉ cần là võ giả, không ai không muốn trở thành đại đế, đây cũng là Lâm Hiên mục tiêu. Kiềm chế ở kích động trong lòng, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện, Hắc Thổ Hào làm đời thứ tư Long Kiếm truyền nhân linh thuyền. Bên trong ẩn chứa không ít công pháp bí tịch, những bí tịch này đều là địa giai võ học, kém nhất đều là địa giai hạ phẩm, trong đó có không ít địa giai trung phẩm, thậm chí còn có địa giai thượng phẩm võ học, dựa theo Hắc Thổ theo như lời, địa giai cực phẩm võ học là có, chỉ bất quá không có ở cái này lực, hơn nữa bị người bị hủy. Ai, nói đến đây, Hắc Thổ đều thở dài một tiếng, bởi vì đời thứ tư Long Kiếm truyền nhân thật sự là quá trẻ tuổi. Có thể nói vừa triển lộ phong mang, đã bị người ám sát, cái này cũng cho Lâm Hiên gõ một cái cảnh báo, hắn biết một khi bại lộ Đại Long Kiếm hồn bí mật, chỉ sợ cũng phải đuổi theo vô cùng vô tận truy sát. Địa giai võ học vô cùng kinh khủng, thế nhưng cũng thập phần khó luyện, nhất là địa giai trung phẩm cùng thượng phẩm võ học, càng gian nan khổ sở, cho nên Lâm Hiên biết ham nhiều nhai không nát vụn, đang chọn trạch công pháp thời điểm, hắn càng lưu ý, trong đó thân thể phương diện, Lâm Hiên phát hiện Trường Sinh Quyết đã rồi đầy đủ, không cần đang sử dụng những công pháp khác. Cho nên Lâm Hiên chỉ cần đang công kích cùng linh hồn lực phương diện chọn là được rồi. Trong đó có một quyển địa giai võ học, Vạn Kiếm Quyết, Lâm Hiên thích vô cùng, bởi vì hắn nhìn một chút, phát hiện cái này Vạn Kiếm Quyết có thể phối hợp hắn Long Kiếm lĩnh vực, phát huy ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Cái này Vạn Kiếm Quyết tổng cộng chia làm là 3 tầng. Luyện đến tầng thứ 3 chính là lớn thành, ngoại trừ lực công kích phương diện, còn có linh hồn lực, cùng với những thứ khác bí thuật vân vân, có thể nói, nơi này công pháp thập phần đầy đủ hết, cũng đủ Lâm Hiên tu luyện. Mà Lâm Hiên cũng giống bọt biển một dạng, nhanh chóng hấp thu, cứ như vậy, hắn bắt đầu rồi vương giả cảnh tu luyện, mà Hắc Thổ Hào thì giống như một đạo lưu tinh, tại vô biên trong biển rộng phi hành, thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt một năm trôi qua, tiểu tử, còn có chừng một tháng thời gian, chúng ta là có thể đến chân chính chân linh đại lục. Hôm nay, Hắc Thổ truyền đến tin tức, sắp tới sao? Lâm Hiên từ trong tu luyện mở mắt, trong lòng hắn nhịn không được lần thứ hai kích động, nhưng mà lúc này, đột nhiên ngừng một lát lay động truyền đến. Toàn bộ Hắc Thổ Hào chiến động, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên cau mày hỏi. Chết tiệt, có người công kích chúng ta. Hắc Thổ rất nhanh nói, sau đó chung quanh vách tường lóe ra hào quang, hiển hóa ra tình huống bên ngoài. Trải qua mới vừa rung động, Hắc Thổ Hào tốc độ chậm lại. Tại chung quanh bọn họ có ngũ chiến thuyền khổng lồ linh thuyền, trong đó có 4 chiến thuyền tại chung quanh bọn họ ngăn cản lối đi, thứ 5 còn lại là khi hắn môn ngay phía trước. Tại nơi linh thuyền thượng đứng cả người hình đại hán khôi ngô. Tình huống gì? Lâm Hiên cau mày, dựa vào, dĩ nhiên là hải tặc. Hắc Thổ thanh âm trầm trọng, không biết thực lực của đối phương thế nào. Hải tặc, Lâm Hiên chân mày nhíu chặt hơn, hắn tự nhiên biết hải tặc là có ý gì, nhất định là một ít cường đại võ giả, cướp đoạt qua lại linh thuyền, chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên khiến hắn gặp được. Người ở bên trong nghe, cút nhanh lên đi ra tiếp thu kiểm tra, không thì đừng trách lão tử mang của ngươi linh thuyền đánh. Một đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang lên, mà lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành ba người cũng tới, làm sao bây giờ? Ba người nhìn phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là thâm tình âm trầm, hỏi hắn, Hắc Thổ, cái này linh thuyền có kết hay không thực? Yên tâm đi, cái này Hắc Thổ Hào tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Đối diện tuyệt đối oanh không ra, điểm này, Hắc Thổ rất có tự tin, tốt lắm, trực tiếp lái qua, đưa bọn họ linh thuyền đụng nát. Lâm Hiên nói, được rồi, rất bạo lực, ta ưa thích. Hắc Thổ rất nhanh bay lượn, tiếp tục điều khiển linh thuyền. Phía trước, kia linh thuyền thượng đứng vô số người, trước một người là cả người hình đại hán khôi ngô. Tại bên cạnh hắn có không ít võ giả, đều đang là một sao vương giả, mà thân hình kia đại hán khôi ngô, khí tức càng cường hãn, cư nhiên đạt tới 2 sao vương giả cảnh, loại tu vi này, đủ để quét ngang toàn bộ Thiên Vũ đại lục, thế nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này đàn dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là một hải tặc đầu lĩnh. Bởi vậy có thể nghĩ, cái này chân linh thế giới võ đạo, phát đạt đến trình độ nào, mà lúc này, bên cạnh một cái gầy hán tử nói, lão đại, xem kia linh thuyền hình dạng, chắc là một con đại dê béo. Kia cường tráng đại hán cũng là giữ tợn cười, cái này linh thuyền không sai, ta ưa thích, như thế này nhìn phía trên kia có cái gì người, nếu như thực lực yếu, trực tiếp giết, bọn họ hết thảy đều là của ta. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta biết phải làm sao. Bên người mấy người vương giả tất cả đều nở nụ cười. Bọn họ có thể đều không phải là thái điểu, ở chỗ này làm hải tặc đã thời gian rất lâu, cho nên cái này sự tình, làm ra dâng lên thập phần thuận lợi, bất quá rất nhanh, kia gầy hán tử liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, phía trước cái kia linh thuyền không nghĩ tượng chung như vậy ngừng lại. Ngược lại là trên người lóe ra vô cùng kinh khủng quang mang. Hắn muốn chạy trốn, hừ, một chiếc linh thuyền mà thôi, cũng muốn từ trong tay của ta chạy trốn, thật là muốn chết, mệnh lệnh tứ phương, công kích cho ta. Cường tráng đại hán sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng ra lệnh, nhất thời, chung quanh bốn cái linh thuyền đồng dạng lóe ra kỳ hào quang, nhanh chóng phun ra từng đạo rực rỡ chùm tia sáng, cái này quang trụ thập phần kinh khủng, ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, một sao vương giả tại phía trên này căn bản không có bất kỳ kháng cự nào chi lực. Tính là hai sao vương giả, cũng sẽ phải chịu uy hiếp tánh mạng, mà giờ khắc này, Hắc Thổ Hào cũng lấy cực kỳ cường hãn tốc độ, trong nháy mắt tránh ra bốn đạo quang trụ, nhanh chóng hướng phía trước bay tới. Cái gì? Tránh ra? Tốc độ thật nhanh, những thứ kia vương giả khiếp sợ, tựa hồ nghĩ không ra cái tình huống này, mà kia cường tráng sắc mặt của đại hán, còn lại là âm trầm không gì sánh được, bởi vì hắn phát hiện đối phương dĩ nhiên hướng về phía hắn bay tới. Cũng dám hướng ta vọt tới, thật là muốn chết, cường tráng đại hán cười lạnh một tiếng, sau đó nói, mệnh lệnh công kích, đem điều này linh thuyền trực tiếp nổ nát. Hắn thực sự quá tức giận, nhớ hắn làm hải tặc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nhưng là bây giờ, lại có người dám khiêu khích hắn. Thật là không biết sống chết, rất nhanh, dưới chân hắn linh thuyền bổ ra một đạo to lớn hào quang. Dường như thiên đao thông thường, hướng phía trước hung hăng chém tới, nhất thời hư không vỡ tan, khí lãng cuồn cuộn, thiên không cùng biển rộng toàn bộ bị bổ ra, xuất hiện vừa đến chân không khu vực, một kích này thật sự là cường hãn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền bao gồm Hắc Thổ Hào, nhất thời, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, dường như sấm sét thông thường tại bốn phía nhớ tới, mà cường tráng đại hán còn lại là cười lạnh một tiếng. Hừ. Cũng dám uống ta đối nghịch, cái này sẽ là của ngươi hạ tràng. Tiếng cười của hắn vẫn chưa xong, đột nhiên liền cứng lại rồi, toàn bộ sắc mặt cũng là đọng lại, con ngươi phóng đại, phảng phất gặp được quỷ thông thường, bởi vì hắn thấy, tại tiền phương kia nổ tung năng lượng trong, đột nhiên có một đạo hào quang nhanh chóng vọt tới, đúng là trước cái kia linh thuyền. Chương 1498, Đại Huyền Đế Quốc, cái gì? Không có khả năng, làm sao có thể? Cường tráng đại hán khiếp sợ, mà phía sau hắn những hải tặc kia, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đối phương chẳng những không có hư hao, thậm chí một chút việc cũng không có, cả mặt hoàn hảo không tổn hao gì, để cho bọn họ không thể tin được. Chết tiệt, đây là cái gì linh thuyền? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Một đám người sắc mặt âm trầm, bất quá rất nhanh, bọn họ liền hét dầm lên, bởi vì kia linh thuyền nhanh chóng hướng về bọn họ oanh tới. Lui, mau lui lại, cường tráng đại hán điên cuồng giống giận, mà những thứ khác hải tặc còn lại là da đầu tê dại. Liều mạng hướng về hai bên chạy bỏ chạy, oanh, sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Hắc Thổ Hào hung hăng đánh vào phía trước linh thuyền thượng, nhất thời phát sinh kinh thiên rung động, vô số khí lãng cuồn cuộn, phía trước linh thuyền bị Hắc Thổ Hào trực tiếp đụng nát tứ phân ngũ liệt, mà kia linh thuyền phía trên hải tặc còn lại là trực tiếp hóa thành huyết dương. Cường tráng đại hán cùng mấy người vương giả trốn tương đối mau, cho nên cũng không có bị đánh ngã, thế nhưng kia muốn nổ tung lên năng lượng phong bạo cũng là đưa bọn họ đánh bay, vù vù, vài người tất cả đều thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, mà Hắc Thổ Hào còn lại là không có bất kỳ dừng lại gì. Trực tiếp giống như một đạo lưu tinh thông thường, nhanh chóng bay về phía viễn phương, đáng chết, ghê tởm, mẹ nó, vậy rốt cuộc là cái gì linh thuyền? Một đám người điên cuồng giống giận, chấn động vạn phần, bọn họ làm hải tặc nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua như thế cường thế đích thủ đoạn, mà Hắc Thổ Hào nội, Hắc Thổ còn lại là không thèm hừ lạnh, hừ, một đám hải tặc, còn dám đánh cướp ta, nếu không phải là lo lắng năng lượng thiếu, ta trực tiếp một pháo oanh chết bọn họ. Lâm Hiên đám người cũng là thở dài một hơi, hoàn hảo. Hắc Thổ Hào cường hãn không gì sánh được, bằng không khiến hắn động thủ, thật đúng là muốn phí thượng một phen phiền phức, đây chỉ là một khởi đầu, tại đây sau khi, bọn họ lại gặp mấy đợt hải tặc, bất quá, Hắc Thổ Hào vẫn như cũ lấy cực kỳ cường hãn tư thế đấu đá lung tung. Phàm là dám chặn lại, trực tiếp bị đụng gãy đánh bay, cứ như vậy, Lâm Hiên đoàn người nhanh chóng phi hành, rốt cục đi tới chân linh thế giới, rốt cục, trải qua một năm khí linh một tháng phi hành, Lâm Hiên đám người rốt cục đi tới chân linh thế giới. Chân linh thế giới cộng phân là ngũ đại khu vực. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu, Lâm Hiên bọn họ hiện tại đi tới là Đông Hoang Đại Lục. Đại lục này phi thường lớn, có Thiên Vũ Đại Lục vô số lần, kỳ thực tại Đông Phương Đại Lục người trong mắt, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tên là Thiên Vũ Đảo, mà ở trên biển, có hơn 10 tòa tương tự với Thiên Vũ Đảo như vậy đảo nhỏ. Không thể không nói, thế giới này thật sự là quá thần kỳ, Đông Hoang Đại Lục bên trên, có vô số thế lực, trong đó có đế quốc, tông môn, thánh địa, thế gia mà Lâm Hiên bọn họ hiện đang đến gần đúng là một cái trong đó đế quốc. Đại Huyền đế quốc, đế quốc này rất kinh khủng, mặc dù không có đạt được thánh địa, thế gia hoang cổ cấp bậc, thế nhưng cũng là nguy. Có người nói, Đại Huyền đế quốc quốc vương là một cái vô địch vương giả cảnh nội, không ai địch nổi, mà những thế gia hoang cổ đó cùng tuyệt thế thánh địa. Còn lại là có thánh nhân cấp bậc tồn tại, thậm chí có một chút ra qua đại đế thế lực, còn có đế binh, cùng với kinh khủng nội tình, loại thực lực đó mới là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cái này cách Lâm Hiên còn đều rất xa xôi, lúc này bọn họ vẫn như cũ đi tới Đại Huyền đế quốc cảnh nội. Bất quá mới vừa lên bờ, Lâm Hiên đám người liền tu hồi linh thuyền, bởi vì bên bờ biển dựng thẳng đến một cái to lớn tấm bia đá. Ở phía trên viết rất rõ ràng, nếu vào quốc, cấm dùng linh thuyền phi hành, thông thường vương giả căn bản không dám trái với. Đương nhiên, nếu như ngươi là vô địch vương giả hoặc là vượt qua vô địch vương giả tồn tại, tự nhiên có thể quên. Lâm Hiên bây giờ còn chưa có đến bước này, cho nên bọn họ dừng thân hình, thu hồi linh thuyền, tiến nhập Đại Huyền đế quốc. Bất quá, quang thu hồi linh châu không được, còn cần giao nộp chi phí. Tại nơi đường ven biển thượng, đều có cường điệu binh gác, những binh lính kia, yếu nhất đều là tôn giả tám cửu trọng thiên, thậm chí có không ít nửa bước vương giả. Đây là binh lính bình thường, một ít thủ lĩnh đều là một sao vương giả cùng hai sao vương giả. Thậm chí càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, hơn nữa cái này vương giả số lượng rất nhiều, hầu như không người nào dám ở chỗ này dương oai. Nhìn kia từng cái một thân mặc khôi giáp đích sĩ binh, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người sợ hãi than một tiếng. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Tại Thiên Vũ Đại Lục thượng, vương giả thế nhưng bá chủ đỉnh tồn tại, mà ở đây chỉ là hải tặc thủ lĩnh các loại, có thể tưởng tượng thế giới này có bao nhiêu sao cường hãn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đoàn người hướng phía trước đi đến. Chi phí rất đơn giản, án đầu người mà tính, một người một cái thứ thần tinh. Tại tới thời điểm, Lâm Hiên đã hiểu được, tại chân linh thế giới thông dụng tiền là thứ thần tinh, linh thạch và vân vân ở đây cũng có, chỉ bất quá tất so với phổ thông, bất quá có thể cùng thứ thần tinh đổi. Còn đối với đổi tỷ lệ là một khối thứ thần tinh tương đương với 100 thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu, mà thứ thần tinh Lâm Hiên trong tay còn có một chút. Cho nên, cái này chi phí hắn là tiền trả được lên. Rất nhanh, đoàn người đi tới, trận pháp quét hình, ngay cả trong túi đựng đồ yêu thú cũng coi như. Cho nên Lâm Hiên đoàn người, tổng cộng tốn hao 6 khối thứ thần tinh, giao hoàn tiền, vừa muốn đi, mà lúc này hậu phương lần thứ hai truyền đến một đạo dồn dập tiếng xé gió. Sau đó, một cái cả vật thể màu đỏ linh thuyền nhanh chóng bay tới. Kia linh thuyền mặt trên khắc rõ từng đạo văn lộ, lóe ra lạnh như băng hào quang, thậm chí có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức phát ra. Mọi người tất cả đều ngắm hướng thiên không, thậm chí không ít người xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy chấn động cùng thần sắc hâm mộ. Không cần suy nghĩ, cái này linh thuyền phẩm cấp nhất định bất phàm. Mà lúc này, linh thuyền lóe ra hào quang, sau đó mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng rớt xuống, trước hết xuống là một thanh niên. Thanh niên này mặc kim sắc trường bào, tóc ngắn mặt tròn, cười rộ lên như ông Phật Di Lặc, mà sau lưng hắn đồng dạng rất nhanh rớt xuống ba đạo nhân ảnh. Đây là ba trung niên nhân, một thân chiến giáp đen, diện vô biểu tình, bất quá từ trong đó khí tức cũng có thể thấy được đây là tam hai sao vương giả. Xem bộ dáng của bọn họ cùng thần thái, tựa hồ là kia kim bào thanh niên Bảo Tiêu dựa vào dùng hai sao vương giả làm hộ vệ, thật đúng là xa xỉ. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành đám người khiếp sợ, xem ra đây cũng là một đại gia tộc đệ tử. Kia kim bào thanh niên vừa rơi xuống đất liền ánh mắt nhìn quét tứ phương, sau đó hắn thấy được Lâm Hiên đoàn người. Khi hắn thấy Lâm Hiên bên người Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cùng với Lạc Băng Sơn ba mỹ nữ thời điểm, nhất thời sửng sốt một chút. Hắn nghĩ không ra tam mỹ nữ tuyệt sắc dĩ nhiên tụ tập tại một thanh niên bên cạnh, điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền rời đi, nhìn thẳng một con tuyết trắng tiểu hầu cùng ám hồng thần long. Thương Thiên a, ta không hoa mắt a hát, đây chính là cực phẩm linh thú a. Đừng xem kim bào thanh niên mập, thế nhưng hành động lại một chút cũng không chậm. Hắn lục soát thoáng cái sẽ đến Lâm Hiên bên cạnh, nhìn chằm chằm ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu tử chảy nước miếng. Như vậy, liền phảng phất như gặp phải mỹ nữ thông thường, thế nhưng mỹ nữ rõ ràng là Mộ Dung Khuynh Thành ba người a. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Chương 1499, chọc người chú mục, cực phẩm a, thật là cực phẩm nha. Con này thần lằn xa, sợ rằng có huyết thống long tộc a hát, còn có cái này tuyết bạch tiểu hầu, khí tức rất cổ quái, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Huynh đệ, ngươi đang ở đâu lấy được cái này hai con linh thú? Nếu không mua cho ta quên đi. Choáng váng, Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này kim bào mập mạp, dĩ nhiên là coi trọng ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu. Dựa vào, mập mạp chết bầm, bổn hoàng rất muốn đánh ngươi một cước. Ám hồng thần long cắn răng nghiến lợi nói, ngô hệ ngô hệ. Tuyết bạch tiểu hầu cũng là vẻ mặt khó chịu, huy vũ tiểu móng vuốt liền muốn nhào tới, May là bị Lâm Hiên một thanh đè lại, không có ý tứ, bọn họ là đồng bạn của ta, không phải là sủng vật, cho nên buôn bán và vân vân, ngươi còn là đừng bảo là, Lâm Hiên lạnh lùng nói, sau đó xoay người muốn rời khỏi, huynh đệ, không bán thì không bán, có chuyện hào hào nói, chỉ ít trước kết giao bằng hữu, Kim Bảo mập mạp cũng không có ỷ thế hiếp người, ngược lại là cười hì hì đi tới, ta họ La, kêu La Chính, La mập mạp cười hì hì nói, huynh đệ xưng hô như thế nào, từ đâu tới đây, Lâm Hiên, đến từ bên ngoài, lẽ nào ngươi là từ những thứ kia đảo nhỏ tới? La Chính kinh ngạc, mà chung quanh những thứ kia võ giả hộ vệ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thế nhưng biết những thứ kia đảo nhỏ. Có rất ít người có thể đột phá vào, không nghĩ tới trước mắt nhóm người này, dĩ nhiên là từ đảo nhỏ tới. La Chính cũng là kinh ngạc liên tục, bất quá cũng không có hỏi kỹ, bởi vì chung quanh đảo nhỏ có mười mấy, hắn cũng không nhất định có thể làm cho thượng. Hắn chân chính cảm giác hứng thú, thế nhưng hai cái này linh thú, ngay sau đó hắn nhanh lên xẹt tới, huyện đệ. Không bằng một khối a hát, vừa lúc ta cũng muốn đi Đại Huyền Đế quốc, cũng tốt, Lâm Hiên nhìn đối phương cũng không có cái gì ý xấu nghĩ. Ngay sau đó gật đầu, hắn vừa lúc muốn tìm người hỏi thăm một chút Đan Tông chuyện tình. Nhìn La mập mạp thân phận, chắc cũng là cái thế gia công tử, nghĩ đến nên biết Đan Tông tin tức, thật tốt quá, nhìn thấy Lâm Hiên đồng ý, La mập mạp cũng là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Sau đó hắn nói, như vậy đi, phụ cận có cái thành thị, chúng ta đi chỗ đó vừa ăn vừa nói chuyện. Dọc theo đường đi, La mập mạp một mực cùng Lâm Hiên lôi kéo làm quen. Mà bọn họ cái đội ngũ này, cũng đưa tới mọi người quan tâm. Không có biện pháp, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, Như Băng Sơn ba người thật sự là quá đẹp. Mỹ nhân như vậy nhi, bọn họ rất ít nhìn thấy. Hơn nữa tại bọn họ nhận thức chung, người như thế hẳn là đều ở đây tuyệt thế trong tay cường giả. Hoặc là, bản thân chính là tuyệt thế cường giả. Nhưng là bây giờ, cái này tam nữ tử, chỉ sợ cũng chỉ vương giả một sao tu vi. Hơn nữa các nàng bên người thanh niên đồng dạng cũng là một sao vương giả, yếu tương cảm, thậm chí có mấy người từ bên bờ võ giả len lén theo tới. Bởi vì bọn họ đã rồi nghe ra, Lâm Hiên là từ đằng xa hải đảo tới, căn bản không có cái gì thế lực bối cảnh, người như thế, tính là bị giết, chỉ sợ cũng không sẽ khiến người nào chú ý, đến lúc đó giết tiểu tử kia, cái này tam tiểu mỹ nhân chính là bọn họ. Bất quá, bọn họ một mực không dám động thủ, bởi vì Lâm Hiên bên cạnh còn có một cái La mập mạp. La mập mạp tu vi thấy không rõ, hơn nữa bên cạnh hắn Tam Bảo Tiêu đều là hai sao vương giả, ba người dưới sự liên thủ cũng là cực kỳ cường hãn, cho nên phía sau những người đó chỉ là xa xa theo, căn bản không dám ra tay. Bất quá bọn họ cũng không có buông tha, bởi vì bọn họ biết hai người cuối cùng tách biệt, đến lúc đó chính là bọn họ thời điểm xuất thủ. Phía trước Lâm Hiên nhướng mày, hắn tự nhiên có thể cảm nhận ra hậu phương theo mấy người, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cũng không để ý đến. Ban đầu tới nơi này hắn không muốn nhiều gây sự tình, bất quá nếu như phía sau mấy người kia thực sự đuôi mù dám trêu chọc hắn, hắn không ngại đưa mấy người này ra đi. Phía trước có một tòa thành lớn, so Thiên Vũ Đại Lục thượng bất luận cái gì thành trì cũng phải lớn hơn gấp mấy lần. Tiến vào thành thị sau, Lâm Hiên mới phát hiện ở đây cũng không phải mỗi người đều là vương giả tại đây Đại Huyền Đế quốc cũng là cường giả. Trừ lần đó ra, càng nhiều hơn chính là tôn giả. Điều này làm cho Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra tình cảnh của hắn còn không tính quá tệ, chí ít không phải là tầng dưới chót nhất, hẳn là tính trong đó tầng võ giả. Kỳ thực cái này rất bình thường. Chân linh thế giới nhân khẩu đông đảo, viễn siêu Thiên Vũ Đại Lục, cho nên nơi này vương giả cũng tương đối nhiều. Thế nhưng, dù sao vương giả cảnh vô cùng mạnh mẽ, cho nên có thể trở thành là vương giả đều là cường giả. Mà bởi nhân khẩu cơ số đại, cho nên vương giả dưới số lượng càng phong phú, nơi có thể thấy được tôn giả. Gió to Tửu Lâu, Lâm Hiên đoàn người đến, đưa tới toàn bộ Tửu Lâu quan tâm, nhất là những thứ kia võ giả, đưa mắt toàn bộ đều đặt ở Mộ Dung Khuynh Thành tam trên thân người. Mộ Dung Khuynh Thành ba người mặt lạnh, không nói được một lời. Mà Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên trên người hơi tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Kiếm ý vô hình, nhưng là lại sắc bén không gì sánh được, mới vừa xuất hiện, có thể dùng toàn bộ bên trong Tửu Lâu bầu không khí đột nhiên giảm xuống. Mọi người không rõ thân thể run lên, nhất thời, không ít người thu hồi ánh mắt, trong lòng kinh hãi, thế nhưng, bọn họ cũng không cho là đây là Lâm Hiên phát ra khí tức. Còn tưởng rằng là bên người cái kia Kim Bào mập mạp, cùng phía sau hắn tam hai sao vương giả phát ra khí tức. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ ít không người nào dám lớn lối như vậy nhìn, ngôi Tửu Lâu này, tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất đại sảnh lớn nhất, bên trong ngồi trên trăm bàn võ giả, trong đó chợt không ít một sao vương giả, càng nhiều hơn còn lại là tôn giả, bất quá, không nhìn thấy hai sao vương giả, Lâm Hiên trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đi tới một cái bàn trống trước mặt, sau đó đoàn người ngồi xuống. Huynh đệ, ta với ngươi giảng, ngôi Tửu Lâu này rất không phàm, nơi này có một loại thang thập phần thần kỳ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Là mập mạp vẻ mặt thần bí, hắn phân phó sau lưng một cái hộ vệ áo đen, trước 7 giờ đồ ăn, không bao lâu, mấy người xinh đẹp thị nữ liền bưng lên một ít thực vật. Lâm Hiên nhìn trước mắt tinh xảo ngọc chén, rất là kinh ngạc, bởi vì trong này ngồi một loại thang, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, không riêng gì hắn, Mộ Dung Khuynh Thành đám người cũng là kinh ngạc, mà là Mập Mạp còn lại là vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi nếm thử, tốt, Lâm Hiên gật đầu, mỹ vị như vậy thang, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên hắn nhanh chóng uống một hớp lớn, vị tốt, bất quá mới vừa uống xong một ngụm, liền cảm giác một cổ lửa nóng từ trong cơ thể truyền ra. Phảng phất hắn uống không phải là thang, mà là vô cùng kinh khủng hỏa diễm, kia cổ sóng nhiệt càng ngày càng đậm, tại trong cơ thể hắn điên cuồng xông tới, dường như muốn nổ tung thông thường. Tình huống gì? Lâm Hiên nhướng mày, mà một bên, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành đám người cũng là để tay xuống chung chén đũa. Thần tình âm tình bất định nhìn La Mập Mạp, La Mập Mạp cũng cười khổ một tiếng, ta dựa vào huynh đệ, ai cho ngươi lớn như vậy miệng? Cái này gọi là bốn thú thang, chính là do bốn loại vương giả yêu thú chịu đựng chế thành. Bên trong năng lượng rất kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.